Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 117, vẽ đường cho hươu chạy. Tokisaki Kurumi 7 chi đạn mới vừa rời đi nòng súng. Masrun liền tuyệt đối không đi tránh né. Bởi vì hắn cho tới nay ỷ vào hành trình đi thiên hạ Alaya, nói cho hắn biết viên đạn này không cách nào tránh né, nhưng là đồng thời cũng để cho Masrun minh bạch. Tokisaki Kurumi không làm gì được hắn. Phanh, nhẹ nhàng mà một tiếng vang lên, dường như một quả hòn đá nhỏ đầu nhập trong sông thanh âm. Tokisaki Kurumi đệ thất đạn mệnh trung Masrun thân thể. Một cỗ tê dại cảm giác nhột từ chúng đạn địa phương truyền đến. Masrun cảm giác mình thân thể bỗng nhiên biến đến mức dị thường trì độn. Tứ chi dường như không nghe sai khiến một dạng. Hắn nhớ muốn lui về phía sau nhảy ra. Thế nhưng hai chân chạy thế nào đều vẫn là đứng tại chỗ. Căn bản không nhúc nhích một bước. Thời gian của ngươi đã bị ta khóa được. Gần nhất Tokisaki Kurumi tàn nhẫn mỉm cười. Tay phải là tượng trưng cho khắc khắc đế, phía trên đoàn châm toại phát súng lục. Tay trái thì là tượng trưng cho khắc khắc đế, mặt trên châm dài toại phát thương. Ác nhất tinh linh càng cười càng dữ tợn. Chỉ bất quá bởi vì thật sự là quá đẹp cho nên vẫn có một cỗ khác thường mỹ cảm. Đó là một ít hậu hiện đại các nghệ thuật gia tôn sùng đầy đủ hay là gothic phá hư mỹ cảm. Ha ha, người không phải rất mạnh sao? Người không phải đem ta khi dễ đau như vậy sao? Người không phải vẫn không cho ta tiếp cận Isuka Shiori sao? Bỗng nhiên, tất cả Tokisaki Kurumi nhường ra nói. Sau đó một vị Tokisaki Kurumi cầm của nàng toại phát thương cùng toại phát trường thương đã đi tới. Ta phải từ từ hành hạ chết ngươi. Tokisaki Kurumi bỗng nhiên dậm chân một cái. Masrun chỗ ở địa phương bỗng nhiên xuất hiện một tảng lớn bóng ma. Đó là ở thực thời chi thành, rượu ám sắc dưới bối cảnh vẫn rõ ràng dị thường ban sơ hắc ám bóng ma. Sau đó những thứ này trong bóng ma duỗi ra khỏi từng cái màu trắng dữ tợn cánh tay. Những cánh tay này phảng phất là địa ngục ác quỷ mưu toan thoát ly khổ hải mà dùng răng tượng. Trưng, chỉ là nhìn liền làm cho một loại cùng hung cực ác cảm giác. Những cánh tay này đều là bị Tokisaki Kurumi giết chết mấy vạn nhân loại linh hồn. Bị Tokisaki Kurumi lực lượng sở câu thúc. Đời đời kiếp kiếp không cách nào thoát ly vì nàng phục vụ. Hơn nữa những linh hồn này chủ nhân sinh tiền cũng sẽ không là người tốt lành gì. Có thể được Tokisaki Kurumi giết chết đều nhất định có lý do đáng chết. Vì vậy những linh hồn này trên thực tế cũng là ác linh. Là tràn đầy ghét hận khí độ vẫn muốn tìm kẻ chết thay không phải chuộc chi linh. Thời gian chi lực cùng những thứ này ác quỷ lực chính là Tokisaki Kurumi lực lượng. Masrun nhìn Tokisaki Kurumi đi từng bước một tới. Tuy là thân thể không cách nào nhúc nhích thế nhưng trên mặt nhưng vẫn mang theo mỉm cười. Hắn liếc nhìn bốn phía. Phát hiện cách đó không xa Takamiya Mana cùng AST, các thành viên cùng Tokisaki Kurumi thời gian. Phân thân đang chiến đấu đến mức kịch liệt nhất. Nguyên thời không Tokisaki Kurumi mặc dù nhiều lần bị Takamiya Mana giết chết. Thế nhưng đó là nàng vì tiết kiệm ma lực xả nước nguyên nhân. Sau lại ở tới thiền trung học đánh một trận gặp nghiêm túc Tokisaki Kurumi. Takamiya Mana cuối cùng vẫn là dễ dàng thua. Hiện tại Tokisaki Kurumi chiếm được đêm qua Masrun cái kia 3 lần bên trong bắn, bổ ma. Bên ngoài độ dài lớn nhất so với nguyên thời không Tokisaki Kurumi mạnh hơn rất nhiều. Cho nên nếu như Tokisaki Kurumi nghiêm túc nói, bây giờ Takamiya Mana căn bản không thể nào là Tokisaki Kurumi đối thủ. Bất quá bây giờ cùng Takamiya Mana chiến đấu là Tokisaki Kurumi những thời gian khác chục thời gian. Điểm phía trên thời gian phân thân. Vì vậy Takamiya Mana ở AST thành viên dưới sự trợ giúp còn có thể cùng Tokisaki Kurumi nhóm đánh. Sinh động không rơi xuống hạ phong. Quan sát một trong kết quả tình trạng phía sau. Masrun trong lòng đã có ý đại khái. Hắn mỉm cười đối với đi tới Tokisaki Kurumi nói ra. Nguyên lai đây chính là sức mạnh của thời gian a. Thân thể thật không có biện pháp động đâu. Bất quá, Masrun kéo dài thanh âm. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống một cỗ nhàn nhạt như sương mù lại như lưu quang kim sắc khí thể từ mắt của hắn, mũi, tai bên trong chảy ra. Dường như văn lạc lan tràn, giống như ngân hà rũ xuống. Nhìn qua làm cho một loại dường như đám mây người cảm giác. Thình thịch, làm Tokisaki Kurumi cười gần tới gần. Đồng thời nâng lên của nàng hai thanh toại phát thương. Nhưng là Masrun lại dường như một dưới có khí lực. Thân thể cư nhiên trong nháy mắt hồi phục bình thường. Có thể một lần nữa chính mình khống chế thân thể của chính mình. Oanh, Masrun chợt đạp lên thiên đài trên nóc nhà một mặt tường vách tường. Trực tiếp đạp phải phía trên tường thể. Một cái khom lưng, quỳ gối. Cả người dường như lò xo một dạng co lại thành một đoàn. Kẽo kẹt vài tiếng dường như đầu khớp xương đều ở đây pháp lực tiếng âm vang lên. Ngay sau đó một tiếng kịch liệt nổ vang. Masrun chợt từ trên vách tường bắn ngược đi ra ngoài. Ngay mặt hướng hơi kinh hãi Tokisaki Kurumi phi bắn xuyên qua. Dường như mũi tên rời cung. Người muốn chết. Tokisaki Kurumi tuy là kinh ngạc với Masrun là như thế nào tránh thoát thời gian khống chế. Thế nhưng nàng vẫn phẫn nộ kêu lên. Giống. Masrun nhằm phía Tokisaki Kurumi dọc theo đường đi bóng ma như ảnh tùy hình. Những cái này bị Tokisaki Kurumi giết chết khống chế vong linh ác quỷ từng cái giống giận từ trong. Bóng tối tránh thoát được. Cái kia sau khi chết bành trướng quá thân thể cao lớn giống như một cái ác quỷ một dạng chặn lại ở Masrun trước mặt. Ngạch. Kỳ thực những thứ này vốn chính là quỷ. Như cách hiên mũi tên rất nhanh tới gần Masrun mặt không thay đổi trong ánh mắt. Hiện ra một cái tái nhợt to như vậy cự đại ác quỷ. Dữ dằn kinh khủng tiếng gầm gừ từ thân hình hắn ma sát trong không khí phun trào ra tới. Đó là không cam cơn giận giống. Trong truyền thuyết bị lão hổ rào người chết. Hắn quỷ hồn lại trợ giúp lão hổ đả thương người. Xưng là trành quỷ. Hiện tại những thứ này bị Tokisaki Kurumi giết chết ác quỷ linh hồn ý chí vẫn nằm vùng ở Tokisaki. Kurumi bóng dáng bên trong ở chỗ sâu trong. Miễn là Tokisaki Kurumi cần cũng sẽ bị triệu hoán đi ra trợ giúp Tokisaki Kurumi tiến hành chiến đấu. Cái này mới, chỉ có, là chân chính chính vẽ đường cho hươu chạy a. Bạch sắc ác quỷ nhóm ở Tokisaki Kurumi mệnh lệnh chi kế tiếp cái trở nên lớn vô cùng. Từng cái ước chừng hơn 10 mét cao lớn khủng bố ác quỷ. Toàn thân tái nhợt, chu vi quanh quẩn vô số khói đen một dạng khí phách. Di chuyển nhanh chóng trong Masrun tay trái duỗi. Ra, hướng phía một đầu tái nhợt ác quỷ chộp tới. Cái tay kia chu vi dường như bao vây ở ánh sáng màu vàng trong. Ngâm tụng chư thế sinh linh cửu thiên Phật. Đánh về phía những cái này tái nhợt ác quỷ. Tái nhợt ác quỷ nhóm đồng dạng phát sinh không tiếng động giống giận. Từng cái vung đầu nắm đấm. Ngay mặt hướng phía trước không biết lực lượng hung hăng đập tới. Tẫn quản thân hình của bọn nó thoạt nhìn so với Masrun lớn thật sự là nhiều lắm lần. Nhưng là đến cùng chẳng biết hươu chết về tay ai nhưng cũng chưa biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.